Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tin tưởng Tư Nghị, cũng nên tin tưởng vào tình cảm của bản thân. Thừa Tường, anh trợ giúp cho trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Lòng Tư Nghị như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Cũng không thể nói là trợ giúp, tiền lương của ta là hữu hạn. Trừ đi tiền sinh hoạt thì số tiền còn lại không nhiều lắm, chỉ đủ làm một vài việc thôi. Anh cũng là một cô nhi, anh muốn làm một chút gì đó cho nơi đã nuôi anh lớn lên. Em không để ý chứ? Đương nhiên là không. Hơn nữa, em còn có một ý kiến hay. Cũng không biết anh có muốn làm chút chuyện với bọn em không? Bọn em? Phải, em cùng nhóm bạn của em. Chúng em đang định lập một nhà từ thiện. Cũng không hẳn là đơn giản như thế, mà là trợ giúp cho những người cần chúng. Từ đó tìm kiếm những người có tài, sau đó cho họ có cơ hội phát triển, lợi cả đôi đường. Vô luận là em hay những người bạn của em cũng không tin rằng trên thế giới này có chuyện làm gì đó miễn phí. Người muốn cái gì thì phải tranh giành, người muốn cơ hội thì phải trả giá. Các nàng cũng không nghĩ sẽ giúp những người không công. Tự như các nàng sẽ không cho tiền khất cát, nhưng sẽ thuê khất cát làm cái việc này. Em muốn giúp đỡ cô nhi đến trường, sau đó để họ làm việc cho em. Ôn Thừa Tường cũng không phải là ngu ngốc, nghe Tư Nghị nói như vậy, anh cũng hiểu được phần nào. Đấy mới chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chúng ta không chỉ muốn giúp cô nhi đến trường, còn có thể làm rất nhiều chuyện khác. Nhà từ thiện sẽ từng bước một phát triển, nhưng mà bọn em rất lười. Cho nên Thừa Tường, anh chủ đạo chuyện này nhé. Nếu mà anh không nguyện ý, cái cô nhi viện đã giúp anh kia sẽ là nơi bị thiệt hại đầu tiên. Hiện tại, trong lòng Tư Nghị như một tiểu hồ ly, ít đi mấy phần ổn trọng mà tăng thêm mấy phần giảo hoạt. Thật là chọc cho người ta mỉm cười. Cảm ơn em, Tư Nghị. Ôn Thừa Tường ôm chặt lấy lòng Tư Nghị, tuy rằng nhìn cô như đang lợi dụng anh, khiến anh không thể không đáp ứng. Nhưng trên thực tế, anh biết đây là phương thức nàng giúp anh. Thừa Tường, thời gian chúng ta quen nhau không dài, những ngày chúng ta ở cùng ít đến đáng thương, cho nên chúng ta không thể hy vọng xa xôi có bao nhiêu hiểu biết về nhau. Nhưng mà anh phải biết rằng, tương lai của chúng ta có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Chúng ta sẽ vượt qua hết thảy khó khăn để bên nhau. Mà sau này, em mong giữa chúng ta không có xin lỗi hay cảm ơn gì cả. Ta hy vọng chúng ta sẽ luôn tin tưởng lẫn nhau, có thể dắt tay nhau đến già. Em luôn nói thực tế, chẳng phải mơ mộng, chỉ cần cố gắng. Em tin chúng ta có thể, phải không? Được, không nói cảm ơn, cũng không cần xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau giữ lấy hạnh phúc thuộc về riêng chúng ta. Anh nhất định sẽ không buông tay thêm lần nữa. Nhất định sẽ không để cô vì anh mà đau lòng. Tương lai của bọn họ vẫn còn đang chờ phía trước. Một loại không khí ôn nhu ấm áp xoay quanh hai người, khiến cho hai trái tim xa lạ chậm rãi dần xích lại với nhau. Có lẽ đây chính là thứ tình cảm kỳ lạ của nhân loại. Tình yêu, thân tình, tình bằng hữu, phức tạp mà lại đơn giản. Chúng sẽ khiến cho người ta thống khổ, nhưng cũng sẽ làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Phiên ngoại, Triệu Tử Đình. Đó là nữ nhân có khí thế nhất mà hắn từng gặp. Không phải loại khí phách cuồng ngạo, cũng không phải ngạo khí do được nuông chiều, mà là loại khí thế trầm ổn như núi, làm cho ngoại nhân không nhịn được ngưỡng mộ. Cho nên, một kẻ luôn luôn để mắt cả hơn đầu như hắn, Linh nhận định. Chỉ có cô gái này mới có tư cách làm vợ hắn, làm con dâu của Triệu gia hắn. Mà khi hắn cùng cha nói đến tình huống của cô gái này, ông cũng thực đồng ý, hy vọng hai người có thể có quan hệ. Nhưng mà, ông cũng lo lắng nói về hắn, tiêu chuẩn của cô gái này tự hồ rất cao, rất nhiều người theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt. Nếu hắn thực sự muốn bắt tâm cô gái này mà nói, có lẽ sẽ rất khó khăn. Cho nên hắn mới nghĩ tới chiêu gần quan được bổng lộc, hy vọng có thể lợi dụng nó mà khiến cô chú ý. Hắn đối với ngoại hình của bản thân rất tự tin. Hắn tin chắc rằng chỉ cần hắn tạo cho mình cơ hội, cô gái này sẽ coi trọng hắn. Sau đó, hắn cùng phụ thân lợi dụng quan hệ vào được quân đoàn của nàng. Vừa vặn lính cần vụ của cô bị thương, hắn liền mượn cơ hội đó trở thành tân lính cần vụ của cô. Một khắc khi nhìn thấy cô ở khoảng cách gần, tâm của hắn nhảy lên một cách bất thường. Cái này không chỉ là mê luyến khí chất hơn người của nàng, mà còn có một loại bội phục từ đáy lòng. Cô gái này thực sự rất mạnh, đôi khi hắn thậm chí còn nhìn thấy mà sợ. Từ đó hắn bắt đầu chuỗi ngày với cảm giác 10 phần mới mẻ. Chưa bao giờ phải làm việc vặt làm hắn sinh chán ghét, chưa từng phải ăn nói khép nép làm hắn thấy khó chịu, chưa từng phải chịu một nữ nhân ra lệnh làm cho hắn nan khan. Hơn nữa, bị chính nữ nhân mình theo đuổi đối đãi lạnh lùng, làm cho hắn càng thêm khổ sở. Cô gái này trầm ổn, luôn pha một tia lạnh lùng cự tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net